Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 30. Phá hư thần tiếc nuối. Bài danh chiến kết thúc về sau sẽ có một cái đặc biệt thời gian nghỉ ngơi đoạn, đem tiếp tục cả ngày. Từ nơi này liền nhất là có thể cảm nhận được Xích Đế hoặc là Hải Yêu dụng tâm hiểm ác. Mọi người xem xong từng tràng quyết đấu, đối đại đa số đối thủ vậy có hiểu một chút, tỉ như Quân Lâm có mạnh mẽ đến không giảng đạo lý sức chiến đấu. Cảnh sừng cá mập cái chán có thể đủ để gọi ra một mặt bắn ngược tiến công tấm gương. Có người nằm trên mặt đất, kết quả đối thủ liền là hội không hiểu ra sao cả bại trận. Như là loại hình tình báo sẽ để cho hải thú nhóm nội tâm vậy mô phỏng ra một cái hỗn chiến sách. Lược tác chiến, tỉ như tại cái nào đó cộng đồng cường địch bị xử lý trước đó, mọi người liên thủ hợp tác, tạm thời cùng chung mối thù. Sân thi đấu bên ngoài là một mảnh bị quỷ san hô chiếu sáng to lớn mà trống trải hải vực. Cái kia chút to lớn, hoặc là không khổng lồ như vậy hải thú nhóm, nguyên bản tụ tập tại sân thi đấu, về sau liền phân tán tại vùng biển này bên trong. Đường Nhàn cùng Quân Lâm đi tại một chỗ, cảm thụ được bốn phía ba động. Bài danh giai đoạn, không người nào dám khiêu chiến ngài. Nhưng bây giờ không giống nhau dạng, đơn đấu không có người nào là ngài đối thủ. Nhưng quần ẩu đâu, ta tự nhiên không xuất thủ. Bất quá vừa rồi tán đi không lâu sau, liền có hải thú cùng ta giao lưu, muốn ta gia nhập đối kháng ngài trận doanh. Khó làm. Đường Nhàn trong lòng đã có tính toán, hắn hiện tại phảng phất như là Quân Lâm quân sư. Kỳ thật mà này Đường Nhàn có lẽ là trước đó cũng muốn qua. Có khả năng hay không mình tại ngày nào đó chiếm vạn thú tòa án quan tòa truyền thừa về sau, có thể hiệu lệnh vạn thú, bắt đầu đối trật tự giả phát động một cuộc chiến tranh. Nhân loại thì triệt để ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chuyện này có chút không thực tế. Dù sao quan tòa mình đều không có cách nào làm đến hiệu lệnh vạn thú. Nhưng ít ra hiện giai đoạn, hắn là thật tâm hy vọng thuyết phục Quân Lâm cùng mình một cái chiến tuyến. Một đám rác rưởi chồng lên nhau, cũng không phải là rác rưởi. Quân Lâm rất ngông cuồng, dựa theo ta cái nhìn, rác rưởi nhiều, thanh lý bắt đầu vậy rất mệt mỏi không phải sao? Đường Nhàn cười nói, cái này một người một thú giờ phút này còn tại trong sân đấu. Từ hồng quang một vùng biển bên trong, Đường Nhàn cùng Quân Lâm đều có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt. Ngươi muốn làm thế nào? Tự nhiên là đi làm thuyết khách, để ngài dạng này tồn tại, có thể bình yên ngồi hưởng thắng lợi. Rác rưởi chỉ hội ô uế ngài tay, công việc bẩn thỉu mà ta đến là được. Đường Nhàn cảm thấy đường phi cơ nếu có thể có mình bây giờ, cái này nghiệp vụ trình độ cũng không trở thành một mực làm cái tọa kỵ. Đường Nhàn lời nói để Quân Lâm rất được lợi, nhưng Quân Lâm cũng không ngu ngốc. Ngươi cầu cái gì? Ta từ biển Bùn Vương trong thần thức thăm dò qua, nó làm vùng biển này bên trong còn sống hơn trăm năm quái vật. Đối với trong sân đấu rất nhiều mật tân đều có hiểu rõ. Gặp Quân Lâm hơi nghi hoặc, Đường Nhàn sửa lại một chút mạch suy nghĩ. Nói ra, đối với hải thú nhóm mà nói, hỗn chiến chính là điểm cuối cùng. Vì sao? Bởi vì Xích Đế quá mức cường đại, không thể chiến thắng. Hừ, Quân Lâm chỉ là lạnh hừ một tiếng, lại cũng không có làm sao phản bác. Đường Nhàn tiếp tục nói, cái này chút màu đỏ quỷ san hô, có thể gọi lên vạn thú trong lòng chiến đấu dục vọng. Nhưng chúng nó vậy minh bạch, Xích Đế thực sự quá kinh khủng. Đối hải thú nhóm tới nói, lớn nhất vinh quang căn bản không phải chiến thắng Xích Đế, mà là cùng Xích Đế giao thủ. Mấy trăm năm qua, biển sâu khu vực hải thú nhóm tử thương nhưng thật ra là ít nhất. Đến nơi này hải thú đều là cường đại nhất, bị quỷ san hô ảnh hưởng hiệu quả cũng liền yếu nhất. Càng cường đại sinh vật thì càng hiểu sinh tồn chi đạo không dễ dàng. Bọn chúng chế định một bộ biển sâu quy tắc. quy tắc. Cái này chút rác rưởi còn thật là nhàm chán. Dù sao tại vùng biển này vạn thú nhóm xem ra, tiến hóa là có cực hạn. Cái kia có thể cùng xích đế giao thủ người. Ở sau đó một quãng thời gian bên trong, đều cũng tìm được biển sâu khu chỗ có sinh vật tôn kính. Thậm chí đạt được cung phụng, bất luận mạnh yếu, chỉ cần có thể đạt được phần vinh dự này. Dù là phiến khu vực này bên trong rõ ràng vẫn tồn tại càng cường đại hải thú. Vậy hội nghe theo nó hiệu lệnh, biển bùn vương đoạn này ký ức, đường nhàn đến lúc đó cảm thấy phi thường thú vị. Vậy bởi vậy để hắn có một hợp lý động cơ, mà ngươi muốn có được phần vinh dự này. Quân Lâm đã hiểu, đường nhàn gật đầu trong nháy mắt. Liền cảm giác giống như thực chất hóa cảm giác áp bách truyền đến. Hắn thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ có chút khiêm tốn nói ra. Tại sân thi đấu trong lịch sử, kỳ thật xuất hiện qua 6 lần hai cái sinh vật đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Khiêu chiến xích đế tình huống, ta cảm thấy chúng ta có thể hỗ bang hỗ trợ. Ngươi cảm giác phải đối phó xích đế, ta còn cần ngươi hỗ trợ. Xích đế là ta gặp qua gần với thần nhất tồn tại. Ngài vậy một dạng, ta không cách nào tưởng tượng ngài hoặc là xích đế dạng này tồn tại. Thế mà có thể đồng thời xuất hiện hai cái. Đường nhàn hiện tại cực kỳ hội nắm có chừng có mực. Càng là đập Quân Lâm mông ngựa, liền càng phải đồng thời nhấc một tay xích đế. Thổi dẫm mạnh một đó là cấp thấp mang tấu. Thổi tang nâng hòe. Mới là Quân Lâm loại này tự đại cuồng dễ dàng nhất mắc câu cá phương thức. Quân Lâm xác thực càng phát ra bất mãn xích đế. Ngài đánh bại xích đế. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất. Xích đế có cái khác chuẩn bị đâu. Dù sao cái này mấy trăm năm qua, nó một mực bất bại. Mấy chỗ trong vùng biển không có một cái nào sinh vật có thể đánh bại nó. Cũng có chút khả nghi không phải sao. Mà ta chỉ cầu vinh dự, thật cùng ngài cùng một chỗ tấn cấp đối mặt xích đế. Lấy thực lực của ta, cũng chỉ có thể một bên quan chiến. Chẳng lẽ lại ngươi còn lo lắng ta hội đục nước béo cò? Ta không phải như thế người, ta chỉ là một cái người làm ăn. Cùng xích đế đối chiến vinh dự, có thể làm cho ta tại vùng biển này mò được rất nhiều chỗ tốt. Mà cái này chút vinh dự. Là một cái duy nhất có khả năng đánh bại xích đế ngài tới nói. Tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Quân Lâm thần sắc dịu đi một chút. Đường nhàn vậy cảm giác được áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Hắn thần sắc bên trên không thèm để ý chút nào. Nhưng nội tâm có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Minh Hoàng chấp niệm, cố nhiên là kém xa tít táp tận thế cấp sinh vật cường đại như vậy. Với lại cái kia đảo chấp niệm đi không ra tội đoạt chi cảnh. Nhưng đường nhàn hoàn toàn không nghĩ tới. Vạn thú tòa án thế mà vậy tồn tại một cái cùng loại sinh vật. Thậm chí nếu như không cân nhắc U Minh khe địa lợi tăng thêm. Đơn thuần dựa theo chiến lược tính toán. Vị này Quân Lâm thực lực còn tại Minh Hoàng phía trên. Đường nhàn tiếp tục du thuyết. Từ mình lợi ích. Cùng Quân Lâm trên lợi ích tìm tới trung điểm, hắn phân tích đạo lý rõ ràng, Quân Lâm vậy tìm không ra mau bệnh, đối với hải thú nhóm tới nói, vùng biển này bên trong bá chủ địa vị tự nhiên là thập phần tôn sùng. Cho dù Quân Lâm căn bản không nhìn chúng, ngươi là một loại nào đó hải thú, ta không phải tới từ vùng biển này, nhưng ta xác thực xem như một loại nào đó hải thú a. Ta bản thể là một loại gọi hải sợ thú sinh vật. Không có nghe qua. Quân Lâm xác thực không có nghe qua. Vậy cũng không thèm để ý. Đường nhàn muốn liền là hắn không có nghe qua. Dù sao loại sinh vật này tồn tại ở hải thần trong cơ thể. Phụ trách sạch sẽ hải thần tâm thất. Trên lý luận tới nói. Không có gì ngoài mình cùng phụ thân đường vấn. Liền không có ai biết. Ngươi che giấu thực lực. Nhưng đừng tưởng rằng có thể cùng ta đánh đồng. Nếu ngươi can thiệp ta cùng xích đế quyết đấu, ta hội tùy thời giết ngươi. như ngài mong muốn, tiếp xuống ngài liền đợi đến xem kịch vui là được. Ngày thứ hai, có cái kia căn tam xoa kích, Đường Nhàn xác thực giống như là một cái từ đầu đến đuôi hải thú. Loại này tại trong biển rộng hô hấp cảm giác, để hắn thập phần hài lòng. Giờ phút này, tại hải yêu ra lệnh một tiếng về sau, toàn bộ thần chi hải vực mạnh nhất 18 con hải thú, tăng thêm hai cái kẻ ngoại lai, đăng nhập sân thi đấu. Nhưng sân thi đấu cùng hôm qua so sánh lại có cực điểm biến hóa. Bởi vì cái kia chút cự khán đài lớn cùng biên giới bị Xích Đế phá hủy, bây giờ toàn bộ sân thi đấu cơ hồ không có giới hạn giới. Đây cũng là một mảnh thật đang lúc chém giết hải vực. Tiếp xuống thời gian bên trong, 20 con hải thú đem riêng phần mình chiến thắng triển khai chiến đấu. Cả phiến hải vực bên trong, cái này chút hải thú nhóm nhất định phải dựa vào mưu tính, địa lợi, tự thân đặc tính cùng mạnh mẽ, trở thành cái kia thắng lợi cuối cùng nhất người. Xích Đế cùng hải yêu vẫn như cũ trên khán đài, toàn bộ hành trình nhìn chăm chú lên phiến chiến trường này. Hải yêu nói ra, ngươi nói chủ nhân một cái kẻ độc hành, vì sao hội thiết trí dạng này một cái dẫn dụ người hợp tác tác chiến cục diện? Hải yêu trong ấn tượng, chủ nhân phá hư thần có thế gian lực lượng mạnh nhất. Nó không cần cùng bất cứ sinh vật nào hợp tác, cho dù là mặt đối không thể chiến thắng địch nhân. Xích Đế nói ra, có thể đánh bại ta tồn tại, sẽ như ước cầm tới chủ nhân lưu lại hoành chi lực. Hải yêu nghi ngờ nói, đây chẳng qua là truyền thừa một bộ điểm, cùng là phá hư thần truyền thừa thủ hộ giả. Hải yêu kỳ thật chỉ là một cái tôi tớ, nó cùng Xích Đế cùng một chỗ sinh sống mấy trăm năm, càng nhiều chỉ là đang trợ giúp Xích Đế quản lý vùng biển này. Nhưng chân chính biết được truyền thừa chi mê, vẫn là Xích Đế. Xích Đế nhẹ gật đầu, ta nhớ được trước kia, ta vậy hỏi qua ngươi những chuyện này, nhưng ngươi cho tới bây giờ đều là không chịu nói. Hải yêu cười nói, nó cũng không có cười bao lâu, dáng tươi cười liền dần dần thu lại, huyết hồng sắc khải giáp dưới, nhưng thật ra là thấy không rõ Xích Đế biểu lộ, nhưng Xích Đế có chăm chú hay không nghiêm túc, hải yêu đều có thể cảm giác được. Xích Đế giờ phút này liền là một bộ cực kỳ ngưng trọng biểu lộ. Lần này, ta dự cảm đến, chúng ta sứ mệnh có lẽ cũng nhanh phải hoàn thành. Ngươi nói là, không có khả năng, cái kia quân lâm xác thực rất mạnh, ta thừa nhận nó đánh giết cắt đứt con mực một màn kia. Cường vượt qua ta tưởng tượng, nhưng tuyệt đối không khả năng áp đảo ngươi. Hải yêu có chút khẩn trương, Xích Đế nói ra, hoàn chỉnh tung hoành chi lực, chủ nhân lưu lại khác điều kiện, mặc dù ta cực kỳ thưởng thức loại kia không dựa vào mưu lược, lấy phách tuyệt võ nghệ chiến thắng 19 tên cùng đài người khiêu chiến cường giả chân chính. Nhưng cho dù là dạng này tồn tại, chủ nhân bàn giao cũng chỉ là lưu lại hoành chi lực. Hải yêu rất hiếu kỳ, chủ nhân kia hoàn chỉnh truyền thừa, rốt cuộc muốn như thế nào thu hoạch được, nếu như có dựa vào mưu tính, không ngừng chỉnh hợp người khác, diệt trừ đối lập, cuối cùng đi tới trước mặt ta, lấy thấp nhất hao tổn đánh bại ta tồn tại, mới có thể có được hoàn chỉnh truyền thừa tung chi lực cùng hoành chi lực. Xích Đế nói ra, nghe nói lời này, hải yêu trầm mặc hồi lâu, nó mấy lần nhìn về phía Xích Đế. Xích Đế ánh mắt rất bình tĩnh. Hải yêu giật mình thời gian ngắn có thể nghĩ đến sự tình. Xích Đế tại mấy trăm năm thời gian bên trong, tự nhiên vậy đã sớm suy nghĩ thấu triệt, nguyên lai chủ nhân vẫn là hối hận. Hải yêu ngữ khí có chút bi thương, là nó cả đời tung hoành, không có bất kỳ cái gì vạn thú có thể tới địch nổi, nhưng vậy cả đời mẹ quá con côi, sáu đại thần thú bên trong chỉ có chủ nhân là thế đơn lực bạc nhất một cái. Xích Đế than khẽ, truyền thuyết đã chết đi, vạn thú đều coi là năm đó chủ nhân là buông thả không bị trói buộc, khinh thường tại cùng người khác làm bạn, nhưng trên thực tế chủ nhân nó chỉ là không quen làm những chuyện này. Nó là thế gian nhất cường đại sinh vật, nhưng cá tính quái gở, cùng còn lại mấy vị thần thú cũng không có giao tình. Mặc dù ngưỡng mộ phá hư thần tên thú loại năm đó cũng không phải số ít, nhưng có thể tiếp thu được chủ nhân tính nết, có thể đối với mình dùng gần như tàn khốc phương thức đến rèn luyện, căn bản không có bao nhiêu. Xích đế hai mắt mang theo sùng kính, vạn vật đều dựa vào tiến hóa, coi là thần chỉ là cao cấp hơn tiến hóa sản phẩm. Nhưng duy có chủ nhân tin tưởng bách luyện thành thần, nó cả đời đều tại tu hành cùng chiến đấu, cuối cùng đột phá mình cực hạn. Thế nhưng bởi vậy, nó không có bằng hữu gì. Chư thần hoàng hôn chi chiến, cũng không phải là chủ nhân vô ý cùng những người khác liên thủ. Chủ nhân chỉ là cảm thấy đã không có đồng sinh cộng tử giao tình, cần gì phải lôi kéo người cùng một chỗ chịu chết. Thế là nó liền một mình nghênh chiến, cuối cùng vẫn lạc. Hải yêu biết xích đế đối phá hư thần sùng kính, nhẹ giọng an ủi, đến thiếu chủ nhân sống ra mình muốn tư thái. Xích đế chậm rãi lắc đầu, có chút bi ai nói ra, hoàn toàn tương phản, chủ nhân cũng không có sống ra mình muốn tư thái. Trước khi vẫn lạc, chủ nhân chỉ là đem nên bàn giao đều bàn giao, để cho ta đem an táng tại Ngạ Hải. Ta sớm mấy năm, vậy lấy là chủ nhân cả đời thoải mái, buông thả không bị trói buộc. Cho dù bại trận, vậy đánh ra thế gian đặc sắc nhất một trận chiến, nó bản không nên có tiếc nuối. Lại là thở dài một tiếng, xích đế nói ra, nhưng về sau ta suy nghĩ minh bạch, tung hoành chi lực vì sao chủ nhân muốn đem tách ra, vì sao muốn đem hoàn chỉnh lực lượng cho dựa vào mưu tính người. Đây hết thảy cũng nói rõ chủ nhân kỳ thật nội tâm là có tiếc nuối. Có thể chỉnh hợp người khác, vì bản thân sử dụng người, tất nhiên có khác hẳn với thường nhân biết mắt người lực cùng mưu tính. Có thể lấy nhỏ nhất hao tổn đi vào trước mặt ta người, thì thế tất là tinh thông chiến đấu người. Có lẽ hắn chiến đấu nhìn cực kỳ không thú vị, nhưng tuyệt đối là có thể trên chiến trường kiên trì giữ lâu nhất tại chủ một đời người. Xác thực thu hoạch được phóng khoáng ngông nghênh, nhưng nó vẫn là tiếc nuối cùng cường địch quyết chiến cuối cùng chết. Nghe là cực kỳ oanh liệt, ở đời sau nhóm xem ra, những truyền thuyết kia cố sự cho dù mấy lần nghe lên, vậy vẫn như cũ hội huyết dịch thiêu đốt. Nhưng chân chính chiến đấu, nếu như không lấy thắng lợi cùng còn sống vì mát, vậy cũng là ngu muội hành vi. Chủ nhân có lẽ mong muốn tìm kiếm chính là một cái đồng dạng cường đại, lại có thể đền bù nó khi còn sống không đủ tồn tại. Xích đế nội tâm vẫn là càng ưa thích phá hư thần một dạng tồn tại. Bá giả không khí, lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép hết thảy, mới là nó truy cầu trung cực. Nhưng nó vẫn như cũ nghe theo xích đế lời nói. Nó vậy lúc trước bài danh trong chiến đấu, thấy được cái kia loại khả năng tính, nhưng là như thế tồn tại. Không có a, có thể đánh bại ngươi. Tại cuối cùng hỗn chiến bên trong, tất nhiên là bị nhằm vào, nó lựa chọn liền chỉ có một đầu, cái kia chính là đánh bại tất cả mọi người. Hải yêu nói ra, xích đế khe khẽ lắc đầu, nói ra, nếu như người kia từ vừa mới bắt đầu, liền không có triển lộ ra thực lực đâu. Hải yêu trước đó coi là xích đế kiêng kỵ cái kia tồn tại, là kẻ ngoại lai quân lâm, nhưng giờ phút này nó mới phát hiện, xích đế nhìn chằm chằm vào trên sân cái kia tầm thường nhất tiểu bất điểm nhi. Nó nghi hoặc nói ra, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng còn có ai lại so với cái kia quân lâm càng mạnh? Xích đế không nói gì, chỉ là ánh mắt ra hiệu, để hải yêu bắt đầu cuối cùng chiến đấu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.